Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172. Ta lựa chọn cường đại, bởi vì ta không có lựa chọn nào khác. Hệ thống nhắc nhở văn tự, từng hàng hiển hiện, phát hiện đã biết tảng sáng, lực lượng mảnh vụn. Phán định có thể dung hợp, tự hành dung hợp bên trong. Danh xưng, tảng sáng chi kiếm tăng lên, sáng chói sao trời. Xuất hiện lần nữa, lơ lửng ở tân nhiên đỉnh đầu, nhàn nhạt hạt tròn trạng quang mang bị nó hấp thu, nó trở nên càng thêm sáng. Tên, tảng sáng chi kiếm loại hình, danh xưng phẩm chất, duy nhất thuộc tính, 1, kiếm loại tăng lên 2, 2, kiếm kỹ tăng lên 2, 3, tảng sáng tăng phúc 2, 4, tảng sáng kiếm mạc, 5, tảng sáng chi đâm đặc hiệu, 1, tảng sáng kêu gọi. 2. Tảng sáng giáng lâm nhu cầu. Giới hạn tại người chơi bản thân ghi chú. Kiếm phong chỉ, sở hướng vô địch. Kiếm loại tăng lên 2. Sử dụng kiếm loại vũ khí lúc. Vũ khí công kích đẳng cấp cộng 1. Vũ khí trình độ bền bỉ cộng 1. Kiếm kỹ tăng lên 2. Chế định tùy ý mang theo kiếm, chữ kỹ năng. Kỹ năng đẳng cấp cộng 1. Không giới hạn trong siêu phàm. 3 lần một ngày tảng sáng tăng phúc 2. Ở lúc tờ mờ sáng, ngươi không chỉ có đem thu hoạch được một lần toàn thuộc tính cộng 3 đặc hiệu. Còn có thể chỉ định nào đó hạng thuộc tính ngoài định mức thu hoạch được cộng 2 hiệu quả tảng sáng. Kiếm mạc, ở lúc tờ mờ sáng, ngươi có thể mở ra cái này kỹ năng. Nó không nhận bất luận cái gì hạn chế. Đối với trong tay ngươi kiếm loại vũ khí tiến hành một lần phục chế. Phục chế xuất vũ khí có được bản thể sở hữu thuộc tính. Đặc hiệu, lại sẽ lấy ngươi có kiếm loại kỹ có thể tiến hành công kích. Phòng ngự, bị phục chế vũ khí có thể tiến hành ngoài định mức tính gộp lại. Làm ngươi ở lúc tờ mờ sáng không có mở ra kỹ năng lúc. Cùng ngày phục chế số lượng sẽ tính gộp lại đến lần tiếp theo. Nhiều nhất tính gộp lại 3 lần, một lần một ngày tảng sáng chi đâm. Ở lúc tờ mờ sáng, ngươi có thể bắn xuất một cái hoàn toàn do tảng sáng chi quang tạo thành đoàn kiếm. Đoàn kiếm đem tự động sở định ngươi tầm mắt bên trong địch nhân. Đồng thời có được 3 giai công kích cấp bậc, cùng 4 giai tốc độ. Tảng sáng kêu gọi, ở lúc tờ mờ sáng, lấy ý chí của ngươi làm chủ, triệu hoán những cái kia thiêu đốt tờ mờ sáng binh lính. Bọn hắn tương ứng ngươi kêu gọi. Vì ngươi mà chiến, một lần, chu tảng sáng giáng lâm, ngươi lợi dụng lực lượng của ngươi người vì chế tạo một mảnh bán kính không cao hơn 15 mét tảng. Sáng, một lần, chu, tân nhiên nhìn lấy kiếm loại tăng lên, kiếm kỹ tăng lên, tảng sáng tăng phúc tăng lên mức nhỏ, khéo miệng không khỏi nhếch lên, tảng sáng chi kiếm làm hắn duy nhất danh xưng, bất kỳ lần nào tăng lên. Đều xem như một lần hạch tâm tăng lên, dù là biên độ không lớn, cũng đủ làm cho người mừng rỡ. Đặc biệt là xuất hiện tảng sáng giáng lâm dạng này đặc hiệu về sau. Tần nhiên khóe miệng nụ cười ở không được mở rộng lấy. Thời gian một mực là đối với tảng sáng chi kiếm lớn nhất hạn chế. Mà có tảng sáng giáng lâm về sau, hạn chế như thế sẽ không còn là lớn nhất hạn chế. Mà tảng sáng chi đâm, cũng sẽ thành hắn đòn sát thủ một trong, 4 giai tốc độ, xuất kỳ bất ý lời nói, nhất định sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu tần nhiên dưới đáy lòng yên lặng nghĩ đến tảng sáng chi. Đâm công dụng, mà ánh mắt của hắn thì nhìn về phía cái kia bôi âm u ánh sáng màu vàng óng. Đây là một thanh liền vỏ trường kiếm ni không cần nhổ xuất chuôi kiếm này. Tần nhiên liền biết rõ nó là cái gì, cực giả, dạ hĩnh sử dụng, ỉ lại, công phòng nhất thể vũ khí, tên, cực giả, tổn hại, loại hình, trường kiếm loại vũ khí phẩm chất, 2 lực công kích, 2 thuộc tính, 1, màn đêm, 2, đêm trảm đặc hiệu, dạ chi che chở nhu cầu, kích giết dạ hĩnh phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú, làm dạ hĩnh ngẫu nhiên đạt được cũng tùy theo chinh chiến trường kiếm. Sự cường đại của nó không thể nghi ngờ, nhưng là ở cùng ngươi giao thủ bên trong, nó nhận lấy tổn thương, không chỉ có để nó phẩm chất hạ xuống, càng làm cho uy lực của nó giảm bớt đề thăng. Cứ việc nó còn có thể sử dụng, nhưng sử dụng nó lúc, ngươi cần phải cẩn thận, hoặc là ngươi hẳn là tìm một vị đúc kiếm đại sư. Đưa nó chữa trị, màn đêm, cực dạ, hóa thành một mảnh màu đen lưu quang, vì ngươi phòng ngự công kích không cao hơn 2 giai công kích. Tiếp tục 30 giây, 2 lần một ngày đêm chạm, chạm xuất một đạo công kích cấp bậc vì 2 giai màu đen lưu quang. Công kích bán kính 100 mét duy nhất địch nhân, 2 lần một ngày, dạ chi che chở, ở ban đêm, hắc ám bên trong, màn đêm, tiếp tục thời gian cộng 15 giây, đêm chạm công kích bán kính cộng 50 mét, tổn hại vũ khí. Tần Nhiên nhìn lấy cực dạ giới thiệu, nhướng mày, khi nhìn đến là cực dạ thời điểm, Tần Nhiên liền có suy đoán, cực dạ sẽ cùng hắn thấy qua cực dạ có chỗ khác biệt. Đương nhiên, liền xem như tổn hại, cực giả cũng có được phù hợp 2 giai đạo cụ địa vị. Nhưng là đối với được chứng kiến hoàn chỉnh cực giả Tần Nhiên tới nói, lại kém quá nhiều, chữa trị nó, nhất định phải muốn chữa trị nó. Tần Nhiên rút ra cực giả, đối mặt với toàn thân đen thui hắc, tràn đầy nát ngấn kiếm nhận, đáy lòng không tự chủ được hiện lên dạng này khát vọng. Hắn muốn xem một chút hoàn chỉnh cực dạ là bộ dáng gì? Chú kiếm sư sao? Tần Nhiên thấp giọng tự nói bên trong, ngón tay lướt qua kiếm phong. Sau đó, nhẹ nhàng đem cực dạ trở vào bao về sau. Cứ như vậy treo ở trên đai lưng. Có lẽ dạng này chú kiếm sư đối với ở trước mắt khuôn mặt thế giới này tới nói rất khó khăn. Dù sao, những cái kia tri thức đều là bị một đám tượng yêu nắm giữ lấy. Nhưng Tần Nhiên tiếp xúc thế giới, nhưng không đơn thuần là cái này một cái thế giới. Huống chi, ở cự đại thành thị bên trong, ai biết được có hay không đem rèn đúc, tu bổ luyện đến cực hạn người chơi. Hô, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, điều chỉnh suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía sau lưng đại điện, đại triều hư ảnh vẫn giấu kín nó bên trong. Khi Tần Nhiên ánh mắt quét tới lúc, đại triều hư ảnh chủ động xuất hiện. Hắn dùng một loại kinh hỉ, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tần Nhiên. Kinh hỉ, Tần Nhiên có thể xử lý dạ hĩnh. Phức tạp, Tần Nhiên có thể xử lý dạ hĩnh. Người so ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, đặc biệt là ở lúc tờ mờ sáng. Qua sau ngày hôm nay, tên của ngươi sẽ bị các phe đại nhân vật biết được. Ngươi đem sẽ trở thành mới ám dạ ẩn nấp người. Mới tảng sáng giết chóc, đại triều chậm rãi nói. Ám dạ ẩn nấp người. Tảng sáng giết chóc, Tần Nhiên lắc đầu. Nói, dạng này danh xưng cũng không thích hợp ta. Ta càng thêm ưa thích chính là tảng sáng chi kiếm. Hoặc là thiêu đốt tảng sáng, là bởi vì ngươi sử dụng kiếm. Cùng liệt diễm, đại triều hiếu kỳ mà hỏi. Xem như Tần Nhiên từ chối cho ý kiến một nhún vai. Hắn sẽ không nói cho đại triều, hai cái này từ hàm nghĩa, liền như là đại triều sẽ không nói cho hắn đại điện bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Bí mật, có lúc, chính là như vậy, nó không bị người biết, nhưng lại hấp dẫn lấy người, có thể cự tuyệt nó, hấp dẫn phương thức không nhiều, nhưng lại đầy đủ trọng yếu, tôn trọng, hoặc là, lý giải, đại triều nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt Tần Nhiên. Nhẹ giọng thở dài bắt đầu, nhưng có sự tình không lại bởi vì ý chí của ngươi mà thay đổi, dạng này thở dài, tự nhiên là có cảm giác mà phát, lộ ra đến vô cùng chân thực, cho nên, chúng ta mới cần càng thêm cường đại, sự cường đại của ta. Thủ hộ lấy ta bản tâm, để cho ta tại đối mặt bất kỳ chuyện gì thời điểm, đều có thể làm xuất tuân theo bản tâm lựa chọn, cho nên. Ta lựa chọn cường đại, bởi vì, ta không có lựa chọn nào khác. Tần Nhiên lời nói cũng là chân thành, bởi vì, đây cũng là Tần Nhiên trải nghiệm money chân thành, có thể đánh động nhân tâm money có thể gây nên cộng minh. Có lẽ, ta có thể thử một chút, đại triều hư ảnh tự nói lấy. Đương nhiên có thể, Tần Nhiên nói, trước mắt xuất hiện lần nữa hệ thống tăng lên, đặc thù sự kiện, hậu trường hắc thủ. Hoàn thành, đặc thù nhiệm vụ chính tuyến, huyết mạch thời hạn,